Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1468, âm hồn bất tán. Lối đi bộ thượng, Tiền Thương Nhất ánh mắt đảo qua đi ngang qua người đi đường và cửa hàng sau quầy chủ cửa hàng. Trừ tinh thần uể oải ở ngoài, cơ hồ không cùng người bình thường địa phương khác nhau. Đây chính là mặt trời sau khi lửa tắt ảnh hưởng. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn thần bí kiến trúc vị trí. Bởi vì ban đêm ánh sáng không đủ, hắn chỉ có thể nhìn rõ đại khái hình dáng. Nhưng là có một chút có thể xác định, cho dù bọn họ đã đi theo trạng thái cố định máu phun ra, thần bí kiến trúc vẫn không có đình chỉ. Đồng dạng huyết cầu từ thần bí kiến trúc phía sau phun ra. Nếu như bên trong đựng không phải người, này sẽ là cái gì? Tiền Thương Nhất không khỏi nghĩ đến trải qua cổ gian phòng nhìn thấy ngăn tủ. Trong tủ chén trang có không rõ màu đen nửa trong suốt hình cầu. Hình cầu bên trong là biết rõ nhưng lại có khác biệt côn trùng. Có phải hay không là những vật này? Nếu như cái này trong tủ chén trang là côn trùng, cái khác gian phòng bên trong có thể hay không có thực vật các loại gì đó? Huyết cầu bên trong bao quanh vật thể, nhưng thật ra là dùng để cải biến mặt đất sinh thái gì đó. Tiền Thương Nhất trong lòng lần nữa hiện ra không rõ dự cảm. Toàn bộ điện ảnh thế giới đều bởi vì bọn hắn mà thay đổi. Loại này nhìn chung thế gian phong vân cảm giác, nhưng hắn có một loại hãm sâu vòng xoáy trung tâm cảm giác. Vấn đề là, chân chính điều khiển tất cả những thứ này phía sau màn hắc thủ, cũng không phải là vòng xoáy trung tâm diễn viên, mà là chế tạo vòng xoáy tồn tại địa ngục điện ảnh. Lúc này, phía trước một tên có lưu lại tóc dài, tướng mạo phổ thông nữ sinh đi tới. Tay nàng cầm giản dị tuyên truyền sách, áo khoác bên trong màu trắng hưu nhàn, áo dài tay bên trên ấn có thiêu đốt mặt trời tiêu chí. Tiên sinh, ngươi có phải hay không cũng đối mặt trời dập tắt cảm thấy sầu lo? Có lẽ ngươi hẳn là nhìn xem cái này. Nữ sinh rút ra một bản tuyên truyền sách đưa cho Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất tiếp nhận tuyên truyền sách, cấp tốc liếc mấy cái. Tổ chức này gọi là Quy Nhất Giáo. Nhưng hắn kinh ngạc là bên trong liên quan tới mặt trời dập tắt nguyên nhân, cùng hấp huyết quỷ tồn tại đều tương đương hợp lý. Nhưng là tại giải quyết phương pháp bên trên lại dị thường hoang đường. Quy Nhất chân khẩn cầu phương pháp chính là hướng Quy Nhất thần cầu nguyện. Vấn đề ở chỗ cầu nguyện này một nghi thức cần nhiều phụ trợ vật phẩm. Cái này phụ trợ vật phẩm đều là thường ngày vật dụng. Hương nến các loại gì đó, giá cả rẻ tiền, nhưng mà phía trên yêu cầu nhất định phải là gia trì qua vật phẩm mới có hiệu quả. Mà gia trì hành vi này có thể đem kỷ nguyên gì đó lên cao đến hàng ngàn hàng vạn nguyên. Bởi vì không có thời gian, Tiền Thương Nhất không có nhiều để ý tới cái này. Nhưng hắn biết, nếu như tiếp tục điều tra đi, nhất định có thể liên lụy ra mới thế lực sau lưng. Khi hắn sau khi xem xong, trong đầu hiện ra địa ngục điện ảnh nhắc nhở, phổ thông kịch bản mở ra, ký thác tinh thần, thuyết minh, người phát hiện một chương tuyên truyền đơn bên trên nội dung 10 phần khả nghi. Phía trên tự thuật nội dung vậy mà cùng ngươi biết được nguyên nhân giống nhau. Này phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Là người làm, hay là thật tồn tại Quy Nhất Thần? Ban thường, ngạch số không chừng cát xê cùng trị số danh dự, cùng thường dùng đặc thù đạo cụ, như biểu hiện yêu dị. Ban thưởng một kiện phù hợp tự thân nhu cầu trang bị. Tiền Thương Nhất sau khi nghe xong, đem tuyên truyền sách ném đi. Hiện tại lúc này, làm sao có thời giờ quan tâm những chuyện này? Mau chóng rời đi điện ảnh thế giới mới là chính đạo. Rất nhanh, hắn đuổi tới cao lầu phía trước, vừa tới không đến 5 giây, Ưng Nhãn thanh âm truyền đến, Thương Nhất. Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn thấy Ưng Nhãn, vội vàng chạy tới, thấy được những người khác sao? Bị ảnh hí theo Ưng Nhãn phía sau góc rẽ đi ra. Tuy là trên người không có thụ thương, nhưng là sắc mặt rất kém cỏi. Tên kia, hắn cũng có được cùng ta cùng loại kỹ năng. Hơn nữa có thể duy trì liên tục thời gian rất lâu. Tiền Thương Nhất giải thích một câu. Ta biết, bị ảnh hí gật đầu. Chỉ chúng ta ba cái. Chờ một chút, Ưng Nhãn nói được nửa câu, bỗng nhiên đổi giọng, ánh mắt vượt qua Tiền Thương Nhất, nhìn về phía cách đó không xa chỗ ngoặt. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt theo góc rẽ đi tới. Bởi vì mất đi tay phải, Thiên Giang Nguyệt đi rất chậm, mỗi đi hai bước, liền thỉnh thoảng quan sát bên người. Rất nhanh, bốn người tập hợp một chỗ. Tiểu Toàn Phong không có khả năng lại đây. Tiền Thương Nhất liếm môi một cái. Hắn hai chân thụ thương, khả năng tại bệnh viện. Chúng ta có thể đi bệnh viện tìm hắn. Ngụ Ngôn phỏng chừng cũng tại bệnh viện. Hắn sau khi tỉnh lại cho mình dùng đặc thù đạo cụ. Sinh mệnh khẳng định không có nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu nhìn xem chính mình tay phải. Kỳ thật, chỉ cần không gặp được tên kia, trên cơ bản không cần quá lo lắng. Ngô Đồng cùng Giang Ly, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí muốn nói lại thôi. Chúng ta mua trước mấy bộ điện thoại di động, lại báo mất giấy tờ thẻ điện thoại. Nhìn có thể hay không liên hệ với bọn họ. Nếu như tìm không thấy, vậy ta trước tiên thủ tại chỗ này. Các ngươi đi nơi khác tìm bọn hắn. Ưng Nhãn an bài xuống một bước lập kế hoạch. Kỳ thật, đi đấy thời điểm, bọn họ đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là hai lần sụp đổ cơ hồ đem sở hữu công cụ đều vùi lấp tại đá vụn hạ. Được, Tiền Thương Nhất gật đầu. Dù cho bốn người thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng là bây giờ lại không có bất kỳ cái gì muốn ngủ ý tưởng. Thành phố Khoan Vương, đám người phun trào quảng trường. Người xem náo nhiệt, muốn giải sầu người. Quảng trường múa bác gái. Du khách chờ một chút, tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Ngô Đồng, Giang Ly cùng Tuyên Chỉ đang từ trong đám người xuyên qua. Hắn thế nào còn chưa có chết? Ngô Đồng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nói thật đi, ta rất đồng tình ngươi. Giang Ly, Tuyên Chỉ nhìn xem Giang Ly ánh mắt mang theo một chút thương hại. Cảm ơn ngươi đồng tình. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì lựa chọn cùng với chúng ta? Giang Ly sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn là bảo trì cơ bản lễ phép. Ba người xuyên qua quảng trường, đi tới bên đường phố. Lúc này, vừa vặn có một chiếc màu đen Jeep dừng ở ven đường. Tuyên Chỉ thấy thế dẫn đầu xông đi lên, cấp tốc đem lái xe đánh ngất xỉu. Ngô Đồng cùng Giang Ly theo sát phía sau, đem chỗ ngồi phía sau nữ nhân cùng đứa nhỏ lôi ra. Sau đó mình ngồi ở trên chỗ ngồi. Xung quanh người vây xem lúc đầu dự định tiến lên hỗ trợ. Nhưng nhìn ba người thủ pháp thuần thục trình độ, lập tức đổi thành viễn trình kêu cứu. Trên quảng trường tuần tra nhân viên cảnh sát cấp tốc chạy đến. Lúc này, Tuyên Chỉ đạp chân ga, ấn xuống loa, tăng tốc lái rời quảng trường. Nhân viên cảnh sát vừa mới bắt đầu còn dự định đón xe. Nhưng khi bọn họ thấy được cướp xe người căn bản không có dừng xe ý tưởng về sau, lập tức né ra, có tình huống, chấm ngoặc kép, nhân viên cảnh sát đem trên tình huống báo. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Giang Ly hỏi Tuyên Chỉ. Tuyên Chỉ rẽ phải về sau phát hiện phía trước không xe. Lần nữa tăng tốc, sau đó xông qua đèn đỏ. Cùng đang chuẩn bị chạy qua ngã tư đường xe con gặp thoáng qua. Lúc này, hắn mới trả lời. Ta chỉ là thích một người hành động. Cũng không phải thích bán người. Giúp ai là tự do của ta. Giang Ly muốn nói lại thôi. Phổ nhị hắn sẽ không theo tới đi. Ngô Đồng đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Nói đến, Thương Nhất không phải đem Phổ Nhị giết sao? Thế nào còn tại? Tuyên Chỉ cầm lấy tay vịn dương bên trên màu vàng kim đóng gói thuốc lá. Lấy ra một cái sau đốt. Có lẽ hắn kỹ năng lại cường hóa đi. Bất quá, ta nhìn không thấy hắn. Có lẽ tình huống so với ta nghĩ càng thêm phức tạp. Giang Ly khẽ lắc đầu. Nàng ngửi được mùi khói sau nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng là rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Ồ, Tuyên Chỉ phát hiện chính mình chút thuốc lá chẳng biết lúc nào dập tắt. Hắn lần nữa đốt, ta cho rằng không nhất định là Phổ Nhị, hoặc là nói cùng chúng ta nghĩ Phổ Nhị không đồng dạng. Hắn càng giống là cáo giới hội thủ lĩnh cùng Phổ Nhị kết hợp. Không, giống như là Phổ Nhị bị hắn nuốt chửng lấy. Ngô Đồng nói ra chính mình phỏng đoán. Là có khả năng. Giang Ly tay phải bắt lấy tay trái mình ngón cái. cúi đầu trầm tư, tâm sự nặng nề. Quái, Tiên chỉ phát hiện trong miệng thuốc lá lần nữa dập tắt. Lần này, hắn lần nữa đốt, đồng thời ngẩng đầu mượn nhờ trung gian kính chiếu hậu, cấp chỗ ngồi phía sau hai người một cái tín hiệu, chạy trốn tín hiệu, rất nhanh, Tiên chỉ trong miệng thuốc lá lần nữa dập tắt. Giang Ly, ta nhớ được ngươi không thích ta hút thuốc. Phổ Nhị thanh âm tại ghế lái phụ vang lên, yêu mến bên trong mang theo một chút trách cứ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.